Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2169, lấy được tạo hóa thần thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được màu xanh liên hoa tản ra kinh người nhiệt độ cao, huyết phách tiên tử Ngọc Dung Nhất Bia không tốt nhanh ngăn lại nó. Huyết phách tiên tử ngữ khí gấp rút tế ra nhất cái hồ lô màu đỏ ngòm. Hồ lô màu đỏ ngòm vừa xuất hiện, lập tức nổi lên một trận âm phong, tiếng quỷ khóc sói chu đại hưởng, hồ lô bên ngoài có thể nhìn thấy đại lượng dữ tợn mặt quỷ. Nương theo lấy một trận thê lương quỷ khóc thanh âm, hồ lô màu đỏ ngòm hình thể bạo trướng, phun ra một cỗ tanh hôi khó nghe huyết sắc hỏa diễm, thắng đi lên. Huyết hạo bốn người hoặc tế ra bảo vật, hoặc phóng xuất ra huyết sắc linh quang, cùng lúc đó, huyết hải kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đạo đạo huyết sắc bức tường cao che lại kình thiên cự phong. Một trận vang dội phản âm vang lên, một đạo đạo kim sắc sóng âm cuốn tới, huyết sắc bức tường cao như cùng giấy bình thường, bị kim sắc sóng âm đánh nát bấy, liền đới lấy huyết hạo năm người tế ra bảo vật đều bay rớt ra ngoài. Nghe được phản âm, huyết phách tiên tử năm người choáng choáng trầm trầm, ánh mắt có chút ngốc trệ. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, màu xanh liên hoa đã đến thân trước. Màu xanh liên hoa quay tít một vòng phía sau, vô số mai màu xanh cánh hoa bao phủ mà xuất hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh, chém về phía huyết phách tiên tử năm người. Ầm ầm tiếng vang, thanh quang cùng huyết quang giao dực khí lãng cuồn cuộn, sóng máu văng khắp nơi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, màu xanh liên hoa bỗng nhiên truyền ra chói tai tiếng kiếm reo, hóa thành một cái bọc lấy màu xanh hỏa diễm kình thiên cự kiếm, chém về phía kình thiên cự phong. Một tiếng vang thật lớn, kình thiên cự kiếm đem cự phong chém thành hai nửa, đại lượng máu tươi hướng về kình thiên cự kiếm dũng mãnh lao tới, nhất tới gần kình thiên cự kiếm trăm trượng tựu biến mất không thấy, hiển nhiên là thanh liên nghiệp hỏa gây nên. Nứt thành hai nửa cự phong, có thể nhìn thấy đại lượng thi hài cùng huyết nhục, còn có không ít chân cụt tay đứt, tràng diện huyết tinh kinh khủng, một chút huyết sắc côn trùng tại thi cốt lên bò qua bò lại. Thanh liên nghiệp hỏa lan tràn ra, đem những này thi hài đốt không còn sót lại một chút cặn. Trận nhãn bị phá, huyết sắc quang mạc tùy theo tán loạn, hai cỗ to lớn cốt thi cũng biến thành vô số hài cốt tản mát trên mặt biển. Màu xanh cự ấn linh quang phóng đại, huyết sắc đám mây trong nháy mắt vỡ vụn, màu xanh cự ấn đánh tới hướng huyết hạo. Huyết hạo đang muốn tránh đi, một trận phản âm vang lên, huyết hạo đầu choáng choáng trầm trầm. Nhân cơ hội này, màu xanh cự ấn nện xuống. Một tiếng vang thật lớn qua đi, màu xanh cự ấn khảm nạm xuống mặt đất bên trong, một đầu mini nguyên anh từ lòng đất bay ra, vừa mới ly thể, một đạo thô to kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào mini nguyên anh trên thân, mini nguyên anh hét thảm một tiếng, bốc hơi khỏi nhân gian. Hơn 10 đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đập vào một tên cao cao gầy teo huyết bào thanh niên trên thân, huyết bào thanh niên phát ra một trận kêu thảm, bên ngoài thân có nhiều đạo kinh khủng vết máu. Một cái bị thanh liên nghiệp hỏa bao quanh kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chém về phía huyết bào thanh niên bên ngoài thân huyết quang đại phóng, hai tay hiện ra chói mắt huyết quang, đánh về phía kình thiên cự kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, huyết bào thanh niên gần phân nửa thân thể trôi xuống đất đáy, hai tay không ngừng chảy máu, nhiều cái ngón tay bị chém đứt, thanh liên nghiệp hỏa thuận cự kiếm lan tràn ra che mất huyết bào thanh niên. Huyết bào thanh niên kêu thảm không thôi, thanh sắc cự kiếm kiếm quang phóng đại, đem huyết bào thanh niên chém thành một mảnh huyết vũ, liền nguyên anh đều không trốn thoát được. Không có trận pháp, huyết ảnh tộc căn bản không phải Lý Mộ Vân đám người đối thủ. Chạy mau, huyết phách tiên tử sắc mặt đại biến, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất chính là trận pháp, không nghĩ tới hạ giới hóa thần tu sĩ có thể nhẹ nhõm tìm tới trận nhãn chỗ, không có trận pháp, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Huyết phách tiên tử phát ra một đạo quái dị trí cực tiếng gào thét giống như thú giống, cẩn thận nghe xong, lại giống là quỷ khóc thanh âm, Vương Thanh Sơn chờ nhân nghe xong hoa mắt chóng mặt. Sát theo đó, bọn hắn bên ngoài thân huyết quang đại phóng, thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành từng đám huyết vụ, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy, Lý Mộ Vân phân phó nói, hắn thu hồi kim lôi quy, hóa thành một đạo độn quang truy kích huyết phách tiên tử. Vương Thanh Sơn vẫy tay một cái, kình thiên cự kiếm cùng một mai huyết sắc chữ vật giới hướng hắn bay tới. Hắn thu hồi huyết sắc chữ vật giới, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, chui vào kình thiên cự kiếm, truy kích huyết lỗi. Phong đạo hữu, ngươi lưu lại quét dọn chiến trường, chúng ta đuổi theo bọn hắn. Triệu Vi Vi căn dặn nhất thanh thu hồi bảo vật cùng một mai huyết sắc chữ vật giới, nàng cùng Tôn Phong truy kích một tên khác huyết ảnh tộc. Không có qua bao lâu, Vương Thanh Sơn chờ nhân tựu tiêu thất ở chân trời. Bên ngoài mấy vạn dặm, một mảnh mênh mông vô bờ hải vực. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra một đạo chói mắt huyết quang, một tên sắc mặt tái nhợt đại hán bỗng nhiên hiện thân, chính là huyết lỗi. cánh tay trái của hắn không cánh mà bay, bên ngoài thân máu thịt be bét mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Một đạo tiếng sấm từ trên cao truyền đến, kim quang lóe lên, kim giác lôi lân thú bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, luận độn thuật huyết lỗi căn bản so ra kém kim giác lôi lân thú lôi độn thuật. Kim giác lôi lân thú vừa mới hiện thân, lập tức phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng thú gào, phun ra một vệt kim quang, hóa thành một đoàn to lớn lôi vân. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, dày đặc kim sắc lôi cầu từ kim sắc trong lôi vân bay ra, đánh tới hướng huyết lỗi. Huyết lỗi huy động hai thanh huyết sắc lưỡi búa thả ra một đạo đạo huyết sắc lưỡi búa, đem đánh tới kim sắc lôi cầu chảm vỡ nát. Tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Một đạo tiếng xé gió lên, một đạo màu xanh trường hồng xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Huyết lỗi quá sợ hãi, đang muốn lần nữa thi pháp bỏ chạy, một đạo tiếng sấm nổ truyền vào bên tai, kim giác lôi lân thú bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Giống, kim giác lôi lân thú phun ra một đạo thô to kim sắc lôi quang, đánh vào huyết lỗi trên thân, huyết lỗi hét thảm một tiếng, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Hắn trọng trọng nện ở trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, ngực có nhất cái cự đại lỗ máu, vết thương phụ cận một mảnh cháy đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái bọc lấy màu xanh hỏa diễm kình thiên cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn, đối diện chém xuống. Một tiếng hét thảm, huyết lỗi bị kình thiên cự kiếm chém thành hai nửa. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, một đầu thanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện, bắt lại mini nguyên anh. Mini Nguyên Anh trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ tính toán tự bộc. Một chương ngân quang lóng lánh phù triện từ trên trời giáng xuống, dán tại Mini Nguyên Anh trên thân, Mini Nguyên Anh lập tức không còn phản ứng. Vương Thanh Sơn từ đằng xa bay tới, nhất cái lấp lóe tự rơi vào Mini Nguyên Anh trước mặt, bắt lại Mini Nguyên Anh thi triển siêu hồn thuật. Tạo hóa thần thủy, lại là loại vật này. Vương Thanh Sơn kinh ngạc nói, thông qua siêu hồn, hắn biết được huyết ảnh tộc từ Thiên Hải Môn lấy được một chút tạo hóa thần thủy tới tự vẫn tiên đảo. Trừ cái đó ra, huyết lỗi biết hai nơi địa điểm, tại đó phi thăng, sẽ xuất hiện tại Trấn Hải Cung địa bàn. Trấn Hải Cung là huyền linh đại lục một đại môn phái, thực lực cường đại. Đến nỗi huyết ảnh tộc xâm lấn thiên hải giới mục đích huyết lỗi chỉ biết là muốn luyện chế trọng bảo, liên quan tới huyền dương giới huyết ảnh tộc huyết lỗi biết đến cũng không nhiều, hắn tiến vào hóa thần không đến 500 năm, bất quá hóa thần sơ kỳ. Huyết phách tiên tử hẳn phải biết càng nhiều chuyện hơn, Lý Mộ Vân đã đuổi bắt huyết phách tiên tử. Hắn từ trên mặt đất tìm tới một mai huyết sắc chữ vật giới, hắn lấy ra một cái khác mai huyết sắc chữ vật giới, đem đồ vật bên trong đổ ra. Rất nhanh, hắn tìm tới hai cái màu xanh bình ngọc, mở ra bình ngọc, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra, hắn có thể thấy rõ, trong bình ngọc có một ít màu xanh nhạt chất lỏng, số lượng không nhiều. Bọn hắn đang chuẩn bị phái nhân tiến về Vẫn Tiên Đảo tìm kiếm tạo hóa thần thủy, không ngờ Huyền Thanh phái hóa thần tu sĩ hạ giới, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Vương Thanh Sơn đem mini nguyên anh chứa vào nhất cái màu xanh hộp ngọc tại nắp hộp lên dán lên một chương kim sắc phù triện thu nhập chữ vật giới. Hắn thu hồi phi kiếm, nhảy lên kim giác lôi lân thú trên lưng, kim giác lôi lân thú hóa thành một đạo kim sắc độn quang, dọc theo đường về trở về. Cách chương.